Tu La Vũ Thần, chương 446, đi kiếm thần cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ đâu? Đang lúc mọi người nhiệt tình vây quanh, nói chuyện phiếm một phen sau, Sở Phong mới chú ý tới, Thanh Long đạo nhân vẫn chưa ở chỗ này. Ác, lão tổ ở tăng cường phong ấn kết giới trận lực lượng, gần nhất Tô Nhu Tô Mỹ kia lưỡng nha đầu tình huống, càng ngày càng không ổn định. Nói, Chư Cát Trường Thanh trên mặt tràn ngập ra một nét thoáng hiện lo lắng cùng bất đắc dĩ. Mà biết được việc này lúc sau, Sở Phong nhất thời khuôn mặt biến đổi, vội vàng mang theo Tử Linh, hướng kia phong bế Tô Nhu cùng Tô Mỹ đại trận bước vào, thấy thế, những người khác cũng là vội vàng cùng tới. Ngay khi đi vào đại trận phía trước sau, Sở Phong phát hiện Thanh Long đạo nhân quả nhiên thủ ở chỗ này, đang ở hướng trong đại trận quán thâu lực lượng, nhưng có thể bởi vì hắn là thần thức còn sót lại nguyên nhân, dù cho khi còn sống cường thịnh trở lại, nhưng lúc này cũng vậy có chút lực bất tòng tâm. Tiền bối, để cho ta tới giúp ngươi. Thấy thế, đồng dạng thân là Lam Bào Giới Linh Sư Tử Linh, còn lại là không hề nghĩ ngợi liền đi ra phía trước, thi triển ra vượt qua thử thách kết giới thủ đoạn, trợ giúp Thanh Long đạo nhân tăng cường đại trận uy lực. Ân, chứng kiến Tử Linh sau, Thanh Long đạo nhân trong mắt cũng hiện lên một nét thoáng hiện vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tử Linh tuổi thọ rất nhỏ, như thế tuổi là được làm Lam Bào Giới Linh Sư, quả thực là Thanh Long đạo nhân cái kia niên đại, cũng không có qua chuyện tình. Huống chi Tử Linh tu vi cũng rất nghịch thiên, như thế tuổi liền bước vào thiên vũ nhất trọng, này khi hắn nhóm cái kia niên đại cũng đồng dạng không có xuất hiện qua. Cho nên, Thanh Long đạo người mới sẽ khiếp sợ, bởi vì hắn cảm thấy được, hắn thấy được một vị phi thường giỏi lắm thiên tài, vị này thiên tài sẽ siêu việt bọn hắn kia thế hệ, rất xa siêu việt hắn. Lão tổ, nàng kêu Tử Linh, là vãn bối chưa con gái đã xuất giá thê tử. Đúng lúc này, Sở Phong cũng là đi tiến lên đây, hắn từ túi càn khôn nội lấy ra đại lượng kết giới thạch, thứ này có thể làm cho này tòa kết giới trận, trở nên càng mạnh. Ác, như thế vĩ đại nha đầu, không ngờ là ngươi chưa con gái đã xuất giá thê tử. Tiểu tử ngươi thật sự là diễm phúc sâu a, ha ha, so với ngươi lão tổ cường. Nhìn thấy Sở Phong sau, Thanh Long đạo nhân mới biết được Tử Linh thân phận, hắn vốn là thỏa mãn gật gật đầu, theo sau lại đánh giá một chút Sở Phong, trong mắt nhất thời thoáng hiện qua một nét thoáng hiện kinh ngạc, giật mình nói. Một năm thời gian liền bước chân vào huyền vũ lục trọng. Tiểu tử ngươi này đột phá tốc độ quả thực vượt quá ta lão nhân ra đoán trước a, hắc vận khí. Sở Phong cười hì hì gãi gãi đầu. Tiểu tử ngươi, liền khiêm tốn đi, bất quá ta thực thích này thuyết minh ta không có nhìn lầm người. Thanh Long đạo nhân thỏa mãn cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Phong sau, lại nhìn bên cạnh Tử Linh, trong mắt lại tràn ngập ra một nét thoáng hiện chờ mong, cũng như cùng cự cách mình sống lại ngày, đã vì khi không xa giống nhau. Theo sau, Thanh Long đạo nhân cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà là cùng Tử Linh đang, chuyên tâm tăng cường đại trận. Sau đó, thân là áo bào cho giới linh sư Sở Phong, thật sự là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thông qua tầng kia tầng xiềng xích đại trận khe hở, hướng vào phía trong quan sát kia đang chịu đủ hai loại chân châu tra tấn Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Tô Nhu cùng Tô Mỹ tình huống, so với một năm trước càng thêm không xong, một cái da thịt uyển như hàn băng, bao trùm tầng tầng xương lạnh. Một cái da thịt lửa đỏ tản ra từng trận nhiệt khí, đã muốn nhìn không tới khuôn mặt của các nàng cùng hình dáng, quả thực đã không còn giống là nhân loại, nhiều ít có chút đáng sợ. Nhìn thấy hiện giờ Tô Nhu cùng Tô Mỹ, lại liên tưởng đến hai người lấy trước kia xinh đẹp bộ dáng, Sở Phong nội tâm huyền như đau trộn thông thường đau đớn, nếu không phải làm cứu mình, hai người căn bản không cần thừa nhận hiện giờ đau đớn. Rốt cục đại trận tăng cường xong, Thanh Long tông những người này, hơn nữa Sở Phong người nhà, cùng với Tô Nhu Tô Mỹ phụ thân của ca ca, những người này họp cùng, thật có thể nói là đoàn tụ nhất đường, bất diệt nhạc hồ. Trương Thiên Dực nhìn thấy Thanh Long đạo nhân sau, phi thường kích động, không ngừng hướng Thanh Long đạo nhân tỏ vẻ sùng bái loại tình cảm. Mà Thanh Long đạo nhân, cũng rất là chung ý Trương Thiên Dực, đúng Trương Thiên Dực làm ra một cái rất cao đánh giá, thì phải là Trương Thiên Dực ngày sau thành tựu, tất nhiên viễn siêu đỉnh thời khắc hắn. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn cũng cấp Sở Phong cùng Tử Linh làm ra đánh giá, đồng dạng phi thường cao, tóm lại trên phiến đại lục này, nhất định là không thể lưu lại Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người bọn họ sẽ bước trên hơn mở mang sân khấu. Mà ở nghe được Thanh Long đạo nhân này đánh giá lúc sau, cơ hồ ở đây mọi người, đều là kinh ngạc được há to miệng, vì vậy đánh giá thật sự thái cao. Lúc sau, Trương Thiên Dực cùng Thanh Long đạo nhân một mình hàn huyên hào một trận, theo sau lại cùng mọi người trộn cùng một chỗ, bắt đầu đúng mọi người giảng thuật trong khoảng thời gian này, Thanh Châu phát sinh chuyện xưa, vốn là nói anh hùng của mình sự tích, theo sau lại nói Sở Phong hành động. Mỗi sự kiện đều là nghe như mọi người kêu sợ hãi liên tục lại muốn ngừng mà không được, kích động lông tơ đứng thẳng, thậm chí, rất nhiều người càng là một kình thật nuốt nước miếng. Bọn hắn đều càng phát ra cảm thấy được Sở Phong cùng Trương Thiên Dực quá mức lợi hại, quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn họ, làm ra bọn hắn liền dám đều không dám muốn chuyện tình. Bất quá ở biết được việc này thời điểm, tối qua kiêu ngạo cùng kích động, hay là muốn chúc Sở Cô Vũ, Sở Nguyệt, Sở Thành, Sở Chân chờ Sở gia nhân. Nhớ ngày đó, bọn hắn bao nhiêu người khinh thường Sở Phong, cảm thấy được Sở Phong quá mức phế vật, mất bọn hắn Sở gia mặt cũng mất người của bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại dai lấy Sở Phong làm kiêu ngạo, bởi vì Sở Phong chẳng những cường đại đến rối tinh rối mù, tựu liên bọn hắn cũng bởi vì Sở Phong, mà thực lực đại tiến, hiện giờ tu vi, quả thực là bọn hắn lúc trước Sở không thể tưởng tượng. Trên thực tế, này một năm trong thời gian, mọi người tiến bộ đều rất lớn, tại nơi tinh nguyên trong ao tu luyện một năm, tu vi của bọn hắn, đều có thật lớn tiến triển. Có thể nói mỗi người đều tiến bộ thần tốc, tựu liên trước kia ngu dốt người, bây giờ đối với tu vũ phương diện, cũng là trở nên thông minh rất nhiều, nói cách khác, ở tinh nguyên chỉ dưới sự trợ giúp, bọn họ tu vũ thiên phú thậm chí đề cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay tại mọi người vui vẻ hòa thuận hết sức, Sở Phong lại thủy chung để không nổi cảm xúc, bởi vì trong tim của hắn luôn luôn chứa một sự kiện, nhất là đang nhìn đến Tô Nhu Tô Mỹ hiện giờ bộ dáng sau, trong lòng hắn chuyện này trở nên vô cùng trầm trọng, thậm chí áp hắn có chút hết hơi. Vì thế, Sở Phong một mình một người, lại đi tới đại trận phía trước thủ ở chỗ này, lẳng lặng nhìn trong đại trận Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Các ngươi yên tâm, trong vòng một năm ta nhất định sẽ cứu sống các ngươi, nếu là ta Sở Phong không thể cứu sống các ngươi, liền cùng các ngươi cùng chết. Nhìn thấy kết giới trong trận hoa tỉ muội từ trước đến nay kiên cường Sở Phong, hai mắt thậm chí có đỏ ướt át, không khỏi tại nội tâm đặt lễ đính hôn quyết tâm này, nếu là mình không thể cứu sống Tô Nhu Tô Mỹ, như vậy hắn Sở Phong cũng tuyệt đối sẽ không sống tạm hậu thế. Đó có thể thấy được các nàng khỏe mạnh thời điểm rất được. Đột nhiên, một đạo như chuông bạc dễ nghe thanh âm, ở Sở Phong phía sau vang lên, quay đầu lại nhìn xung quanh, Tử Linh đã xuất hiện ở Sở Phong phía sau. Tử Linh chứng kiến Sở Phong sau, ngọt ngào cười, theo sau liền nhu thuận ngồi ở Sở Phong bên cạnh, cùng Sở Phong đang. Các nàng không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa đúng ta rất khỏe, các nàng là bởi vì ta mới sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng. Sở Phong nói, đổi lại là ta cũng có thể như vậy làm, mà đổi lại là ngươi, làm chúng ta, ngươi cũng đồng dạng có thể như vậy làm. Tử Linh mỉm cười ngọt ngào nói, nhìn thấy như thế khéo hiểu lòng người Tử Linh, Sở Phong thật sự không phải nói cái gì, vì thế hắn cái gì cũng chưa nói, mà là đem vị này tuyệt thế tiểu mỹ nhân, lãm vào trong lòng, mà Tử Linh cũng là chim nhỏ nép vào người tựa vào Sở Phong trong lòng. Cứ như vậy, Sở Phong cùng Tử Linh, ở phong bế Tô Nhu Tô Mỹ đại trận ngoại trông một đêm. Mà Trương Thiên Dực còn lại là cùng Thanh Long Tông đệ tử trưởng lão, Sở Phong mọi người trong nhà, hữu thuyết hữu tiếu hàn huyên một đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người, đang cùng này vạn cốt mồ nội những thứ này mọi người trong nhà, đang ăn một bữa sáng lúc sau, bọn hắn liền cùng mọi người cáo biệt cưỡi linh lung chiến xa hướng Tùy Châu tiến đến. Bởi vì Tùy Châu, là kiếm thần cốc nơi ở, cách Trương.